Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 828, chương 827, người tiếp theo chính là ngươi. Nhìn thấy bom, gỡ bom nhân viên biểu hiện nghiêm túc dị thường. Bọn họ lấy ra máy móc, cẩn thận từng ly từng tí một đo lường lên bom đến. Gỡ bom xưa nay không phải cái gì đơn giản công tác. Hơi không chú ý, chính là nổ tung bỏ mình kết cục. Theo tới thuyền trường Hải Đăng Độ đang nhìn đến bom thời điểm liền rơi vào cũng một loại dại ra. Trạng thái bên trong, Yashiro cha con hai bị giết. Trên du thuyền bị lắp đặt bom. Chuyện này làm sao xem đều là dị thường trần trụi báo thù. Một hồi từ 15 năm trước báo thù, hắn cảm giác hắn đã bị đồ vật nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể rơi vào cùng Yashiro cha con kết quả giống nhau. Hắn cảm giác có một đạo tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn. Trần trụi, không hề che giấu. Hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại. Cái kia dẫn bọn họ lại đây thiếu niên giờ khắc này đang xem hắn. Hắn mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt mang theo một cỗ lạnh lùng cùng xem kỹ. Thật giống xuyên thấu qua mấy chục năm thời gian. Chính đang nhìn trộm năm đó chuyện đã xảy ra. Hắn chậm rãi mở miệng. Lời nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ. Thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta liền không muốn gây trở ngại gỡ bom nhân viên đập bỏ bom đi. Được, tốt, Wataru Kaido theo bản năng đáp một tiếng. Rõ ràng tuổi tác của hắn so với thiếu niên này không biết phải lớn hơn ra bao nhiêu. Nhưng ở thiếu niên này trước mặt, thật giống bị áp chế gắt gao. Kamikawa-san trước tiên xoay người đi ra ngoài. Wataru Kaido xoắn suýt một lúc, liếc nhìn gỡ bom công nhân viên. Những người này đang nghiên cứu bom, căn bản không tò mò xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ thở dài một cái, đứng dậy đi theo. Kamikawa-san đứng ở Sonoko có chuyện ụ tàu một bên, một tay tùy ý đắp lan can, hững hờ xem vị này đã qua tuổi 4 tuần cha thuyền trưởng. Thuyền trưởng liền không có lời gì muốn nói sao? Wataru Kaido không có trả lời. Hắn biết thiếu niên này đang hỏi cái gì. Thế nhưng hắn không thể tùy ý nói ra 15 năm chuyện đã xảy ra. Dù sao nhất chuyện xấu còn chưa có xảy ra không phải sao? Gỡ bom nhân viên là ngươi gọi tới sao? Kamikawa-san cười nhạo một tiếng. Không phải vậy còn có thể là bọn họ biết trước. Biết trên thuyền có bom vì lẽ đó hết sức lại đây. Hắn tâm tình không tốt. Nói chuyện cũng hết sức không nể mặt mũi. Ta kiến nghị ngươi đem 15 năm trước sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Miễn cho 15 năm trước sự tình theo thi thể của ngươi đồng thời chìm vào biển rộng. Lại không người hiểu rõ. Ngươi lời này là có ý gì? Wataru Kaido chặt chẽ nắm đấm. Cánh tay khẽ run. Dường như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta là có ý gì, lẽ nào thuyền trưởng ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn là nói hiểu thế nhưng không dám đối mặt đây. Cái thứ nhất chết chính là Yashiro Hideto. Sau đó là Yashiro Takae. Yashiro Intaro không biết tung tích. Phỏng chừng đã chết ở trong biển rộng. Dưới một người chính là ngươi nha. Kamikawa-san giơ tay lên đến. Mỗi nói một người, hắn liền thu hồi một ngón tay. Sự thật tàn khốc bị điểm phá. Wataru Kaido hầu như khó có thể duy trì trên mặt vẻ mặt. Là, chết những người này đều cùng 15 năm trước sự tình cùng một nhịp thở. Những này đã chết người là năm đó sự kiện bày ra người. Mà hắn, là kế hoạch trực tiếp nhất người thi hành. Người đến tột cùng là người nào? Hắn phải biết thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Mới có thể quyết định có theo hay không hắn nói 15 năm trước chuyện đã xảy ra. Kamikawa-san liếc mắt là đã nhìn ra ý nghĩ của hắn. Đơn giản chính là muốn xác định hắn đúng hay không cảnh sát người. Cầu xin nói ra chuyện năm đó tự thú sau khi có thể thu được bảo vệ cùng khoan hồng độ lượng xử lý. Thôi, hắn cũng không có như ước nguyện của hắn thừa nhận chính mình cảnh sát thân phận. Ngược lại, hắn đánh vỡ đối phương vọng tưởng. Ta, một cái được mời leo lên du thuyền khách nhân thôi. Vậy ngươi là làm sao đem gỡ bom nhân viên gọi tới? Wataru Kaido không một chút nào tin hắn. Phải gọi đến chất nổ xử lý khóa người. ít nhất phải ở trước đây mấy giờ liền liên hệ. Nhưng khi đó du thuyền còn ở trên Thái Bình Dương. Ở đâu là có thể tùy tiện một người liền liên lạc với bản đảo. Chính là như vậy. Có tin hay không theo ngươi? Kamikawa-san không có tâm tình với hắn giải thích. Yêu có tin hay không? Hoshino Sucha được tư liệu đã phát lại đây. 15 năm trước sự tình cũng đề cập một chút. Hắn cũng đại thể suy đoán xảy ra chuyện gì nguyên do. Hiện tại cùng người này nói nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Sau đó dùng người thuyền trưởng này. Đem đối với Sonoko ra tay tên kia dẫn ra thôi. Hắn hơi cúi đầu. Thấu kính lên ánh sáng lạnh thoáng một cái đã qua. Thấy Kamikawa-san bộ này dáng vẻ. Wataru Kaido thực sự không biện pháp gì. Hắn không thể đi đánh cược Kamikawa-san thân phận. Hiện tại tình huống như thế thật giống trừ như thực chất đưa tới cũng không có những biện pháp khác. Hắn cúi đầu. Đem 15 năm trước sự tình chậm rãi nói đến. Conan giờ khắc này chính đang du thuyền trên cùng trên bãi đậu máy bay. Ở trước mặt hắn ngừng hai chiếc không có bất kỳ tiêu ký máy bay trực thăng. Trong phi cơ trực thăng không có người. Hỏi bên cạnh công nhân viên. Công nhân viên cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Bọn họ chỉ biết là cảnh sát bên kia lại đây người. Bị thuyền trưởng tiếp đón đi rồi. Conan cau mày. Cảm thấy rất là không giống bình thường. Hắn trước kia ở tầng dưới chót trên boong thuyền thời điểm nghe được trên không có máy bay trực. Thăng âm thanh. Nhưng chờ hắn chạy tới bãi đậu máy bay. Trong phi cơ trực thăng người đã đi xong. Du thuyền hiện tại chính đang hết tốc lực trở về Nhật Bản hải vực. Từ Sonoko có chuyện báo động đến hiện tại cũng mới qua nửa giờ. Cảnh sát làm sao có khả năng nhanh như vậy từ Tokyo chạy tới. Có thể nếu như không phải cảnh sát, cái kia trên phi cơ trực thăng đến lại là người nào? Thúc thúc, thuyền trưởng hiện tại ở nơi nào a? Hắn hỏi như bên cạnh công nhân viên. Công nhân viên gặp hắn, biết hắn là Mori Kogoro bên người. Conan cũng là lấy Mori Kogoro trợ thủ về mặt thân phận đến. Ta không biết a, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Hắn lấy ra ống nói điện thoại. Khiêu chiến đến kêu gọi thuyền trưởng chuyên dụng kênh. Wataru Kaido chính đang cho Kamikawa-san giảng 15 năm trước sự tình. Bên hông ống nói điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút Kamikawa-san. Sau đó tiếp lên. Làm sao? Có chuyện gì sao? Là như vậy. Mori tiên sinh trợ thủ tìm ngài. Không biết ngài hiện tại ở nơi nào? Nghe được Mori trợ thủ cái từ này. Kamikawa-san dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là người nào. Hắn khẽ nâng đầu, nói, nhường hắn đến đây đi. Hắn dự định nhường Conan lại đây giúp gỡ bom nhân viên tìm bom. Miễn cho tên kia chạy loạn khắp nơi ảnh hưởng hành động của hắn. Từ ống nói điện thoại bên trong nghe được Kamikawa-san âm thanh. Conan rất là bất ngờ. Tuy rằng Kamikawa-san âm thanh cũng không lớn. Nhưng làm có tuyệt đối âm cảm hắn tới nói. Muốn nhận ra thực sự quá đơn giản. Ta hiện tại ở ủ tàu. Người nhường Mori tiên sinh trợ thủ đến đây đi. Thấy Kamikawa-san nhường hắn lại đây. Wataru Kaido cũng không ẩn giấu vị trí của chính mình. Mori Kogoro cũng là một cái rất tốt cầu viện đối tượng. Chờ ở bên cạnh hắn. Tên vô lại muốn tìm hắn báo thù làm sao cũng đến suy nghĩ một hồi. Thuyền trưởng quay về ống nói điện thoại báo cho địa chỉ của chính mình. Sau đó thay đổi một hồi ống nói điện thoại kênh. Cái kia tên vô lại rất có thể thông qua ống nói điện thoại tìm tới hắn. Không thể cắm ở loại này chi tiết. Conan không có nhiều trì hoãn. Không ngừng không nghỉ hướng về ụ tàu đuổi. Trực giác nói cho hắn. Trên thuyền còn phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.